come on. Ấn Độ, Trung Hoa, Nhật Bản là Việt Nam chúng ta như thế nào. Thì đó là cái chỗ mà chúng tôi muốn nói. Vì vậy mà cái đề tài có thể nó hơi rộng một chút, là cái đặc điểm thiền tông Việt Nam khác với thiền tông Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản như thế nào. Đó là chỗ mà chúng tôi muốn giảng đặt cho rõ một chút. Nhưng mà trước khi nói đây, thì tôi có một thí dụ trước để cho tất cả quý vị thấy rõ. Hôm qua tôi đã nêu lên, chúng tôi là hành giả, còn quý vị là học giả. Hai bên chỗ khác biệt như thế nào? Như có một gia đình, có thể nói thẳng như gia đình chúng tôi, tổ tiên chúng tôi, từ thuở ngàn xưa, vị tổ trước đi lên núi, rồi được một ông tiên cởi hạt bay đến cho một viên ngọc quý. Viên ngọc đó có khắc dấu hiệu là từ thế kỷ thứ hai. Khi đó tổ tiên chúng tôi lần lượt vị trước mất truyền cho vị sau, thấy đây là một hòn ngọc quý, không có vỏ xót hay là không có quên đi được, mà truyền mãi cho đến đời chúng tôi. Khi tay chúng tôi nắm được viên ngọc, mắt chúng tôi nhìn tường tận được viên ngọc từ cha chúng tôi trao lại. Khi đó, nếu có người hỏi cái lịch sử của viên ngọc, có vẻ thần thoại quá. Như vậy chúng tôi có tin hay không? Thì quý vị nghĩ sao? Nếu trong tay chúng tôi không có viên ngọc, mắt chúng tôi không thấy tường tận được viên ngọc, thì hẳn là tôi không tin. Nhưng bây giờ trong tay chúng tôi đã có, mắt chúng tôi thấy được từ cha ông chúng tôi trao qua, thì dù cho cái lịch sử nói là tiên ông nào đó cho tổ tiên chúng tôi trải qua bao nhiêu đời mới ngày nay đến tay chúng tôi, thì chúng tôi vẫn tin rằng tổ tiên tôi thực có thiên học. Chúng tôi không ngờ tí nào hết. Mà sở dĩ chúng tôi thấy như vậy, tin như vậy, hẳn là chúng tôi không bao giờ có cái nghi ngờ về tổ tiên. Nhưng với người bàng quan, những người chưa từng thấy viên ngọc và chưa từng nắm được viên ngọc trong tay, nghe ghi chép trong sách sử hay là do cái người ngoài đồn đại rằng gia tộc chúng tôi có viên ngọc mà phát xuất từ một vị tổ đầu tiên được một ông tiên cho viên ngọc đó, nhưng mà lịch sử thì không rõ ràng, thì quý vị có quyền nghi không? Thì quý vị thấy cái buổi đầu tổ tiên chúng tôi được viên ngọc có vẻ thần thoại quá, phải không? Mà thần thoại thì cái vị tiên đó cũng không biết từ đâu lại, sử sách như thế nào cũng không biết, rồi trao truyền như thế nào quý vị ở ngoài cũng không rõ. Cho nên ngày nay nghe nói chúng tôi có viên ngọc quý từ tổ tiên chúng tôi để lại, với cái lịch sử không rõ ràng đó, thì cố nhiên quý vị phải tra khảo. Như vậy thì quý vị là chúng tôi là hành giả đã thực hiện được cái gì của tổ tiên mình dạy lại, chúng tôi thực hiện được thì chúng tôi không thấy gì được. Đó là hai cái tư tưởng, hai cái hoàn cảnh nó khác nhau như vậy. Cho nên đối với chúng tôi thì về thiền tông, tuy nhiên trong sử sách Phật giáo không ghi rõ cái buổi đầu Tổ Ca Diếp được Phật truyền như thế nào. Nghĩa là chỉ sau này được nghe nói rằng Phật trong hội Liên Sơn sau khi đưa cành hoa sen lên nhìn toàn chúng, thấy Ngài Ca Diếp, đến chỗ Ngài Ca Diếp thì thấy Ngài nhìn Phật và mỉm cười, thì Phật liền nói một câu: ta có chánh pháp nhã tạng, niết bàn diệu tâm, nay trao cho Ca Diếp chúng ta. Thì câu đó là một cái chuẩn từ đầu, là từ Đức Phật truyền cho Tổ Ca Diếp. Nghe câu đó và trong hội Liên Sơn thì kinh không thể ghi. Đó là cái điều mà chúng tôi muốn nói để khi tra cứu quý vị không có ngạc nhiên tại sao câu chuyện đó nó xảy ra như vậy. Nhưng mà tôi có thể có ví dụ thứ hai là như tổ tiên ông bà chúng ta gần đây, nếu vị nào mà được những vị tổ tiên mình giỏi về võ thuật, nếu là một nhà võ thuật giỏi có những cái miếng sở trường có thể thắng người hay là giết người dễ như trở bàn tay, thì khi đó ông dạy 20-30 đệ tử, những học trò học với ông, ai cũng thuộc hết những bài vở phổ thông. Nhưng mà tới khi ông gần mất, ông thấy có một người đáng tín nhiệm nhất, ông tin tưởng nhất, ông mới dạy cho những cái môn sở trường riêng ông. Đến khi ông mất rồi, các học trò gom lại, ngồi lại bàn luận về những cái gì ông đã dạy, thì những cái môn phổ thông đó đem ra bàn, ai nấy đều không cảm hết. Còn một người đệ tử đặc biệt đó, được một cái sở trường của ông chỉ cho, người đó không thô lộ được cái chỗ mình được. Nhưng mà đối với người đó thì quý vị nghĩ họ có một cái khác hơn tất cả huynh đệ họ mà họ không thể nói. Thì như vậy chúng ta thấy ở thế gian trong những nghề nghiệp thường vẫn còn có những cái sở trường mà phải truyền riêng là vì cái đó người thầy cẩn thận nhận rõ cái khả năng, cái trình độ của người đệ tử mới trao cho những cái bí quyết. Còn nếu những người thông thường thì chỉ nói, chỉ dạy những cái thông thường. Như vậy thì nếu sau này 20-30 người đệ tử đó họ họp lại, họ nghe nói rằng một sư huynh họ được một cái gì lạ do thầy truyền thì họ tin thôi. Có thể họ không tin, phải không? Nhưng mà cái sở trường đó, cái đặc biệt đó thì cái người sư huynh họ có sử dụng được và có làm, có thắng những cái cuộc đua tài rõ ràng, thì quý vị nghĩ sao? Đó là tôi muốn nói cái tinh thần thiền tông thường dùng cái từ là giáo mãi biểu truyền ở chỗ đó đó. Thì lát ra ông bạn câu chuyện đó tôi sẽ kể. hình thành thiền tông là thế nào, nó có những cái gì kỳ đặc, và chúng tôi cũng như những vị học giả khác có cái nhìn khác nhau là ở chỗ nào. Đó là cái ý mà chúng tôi muốn nêu lên đây. Giờ chúng tôi xin phép đi thẳng vào trong cái đề tài. Giờ muốn nói tới những cái đặc điểm của Phật thiền tông Việt Nam thì chúng tôi xin nêu lên trước là nói thiền tông Việt Nam tức là nói Phật giáo Việt Nam. Tại sao vậy? Như hôm qua chúng tôi đã kể, Phật giáo Việt Nam từ đời Lý, đời Trần, ngót 400 năm, nó đã thành ra một cái tôn giáo gắn chặt với dân tộc Việt Nam. Sự còn mất của quê hương, của xứ sở mình, nó là sự còn mất chung của Phật giáo Việt Nam. Cho nên nói tới Phật giáo Việt Nam tức là nói tới tinh thần dân tộc, đất nước. Rồi Phật giáo Việt Nam từ đời Lý đến đời Trần là do các thiền sư lãnh đạo truyền bá, cho nên Phật giáo Việt Nam tức là thiền tông Việt Nam. Đó là tôi nêu cho đó. Nhưng mà nói thiền tông Việt Nam không phải ngẫu nhiên tự có, mà phải có từ cái nguồn gốc. Nguồn gốc đó tức là từ Ấn Độ. Từ Ấn Độ do Đức Phật Thích Ca, Ngài ngộ đạo rồi, Ngài truyền bá cho tới các tổ sau này nối tiếp truyền từ Ấn Độ sang Trung Hoa, sang Việt Nam, Nhật Bản v.v. Thì như vậy có sự truyền thừa từ thủy chí chung, chứ không phải là cái ngẫu nhiên hay là bỗng dưng tự có. Như vậy thì khi chúng ta muốn nói tới Phật giáo Việt Nam hay là thiền tông Việt Nam thì chúng ta phải bắt nguồn từ Phật giáo Ấn Độ hay là thiền tông Ấn Độ. Tôi nói một điều rõ nhất từ buổi ban sơ của Phật giáo là Ngài, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, từ là một ông hoàng thái tử đi tu, và cuối cùng Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề trọn 49 ngày đêm nhập định, cuối cùng Ngài ngộ đạo. Khi ngộ đạo thì Ngài mới tuyên bố rằng ta học đạo không thầy. Cái câu đó là cái câu mà nhiều người hơi ngạc nhiên. Phàm người nào đi học thì cũng phải từ một vị thầy hướng dẫn. Mà tại sao thái tử học đạo mà không thầy? Nếu tìm ra, chúng ta thấy có những khi Ngài đi học với những vị tiên hay là những cái nhà thông thái trong thời đó về đường lối tu, nhưng Ngài học được những cái pháp tu từ sơ thiền đến tứ thiền, hoặc tăng hơn nữa là tứ thiền đến phi tưởng xứ. Đến đó rồi Ngài chưa có thỏa mãn cái đòi hỏi, cái nhu cầu phát nguyện của Ngài, Ngài mới đến cội Bồ Đề, tự mình ngồi dưới gốc cây chuyên trầm tư mặc tưởng, lần lần nhập định, và cuối cùng Ngài giác ngộ hoàn toàn. Từ đó Ngài mới tuyên bố là Ngài đã thành Phật, tức là hoàn toàn giác ngộ. Mà giác ngộ là do tâm của Ngài thanh tịnh, an định rồi Ngài giác ngộ, chứ không phải ai dạy, ai chỉ cho Ngài. Đó là một cái điều mà ở trong nhà thiền cho là hết sức quan trọng. Tại sao vậy? Như hôm qua tôi có nêu lên, trong nhà Phật nói rằng ba cái môn giải thoát học là giới, tâm an định, trí tuệ phát ra. Thì cái trí tuệ đó, thưa quý vị, là ở đâu có? Nếu không phải học thì không phải từ ngoài, mà không phải từ ngoài thì ở đâu? Tức là từ nơi mình mà phát ra. Nhưng mà tại sao mình có trí tuệ mà không phát được, đợi phải tu thiền định rồi mới phát? Bởi vì cái trí tuệ mình nó có thừa, vì bao nhiêu cái thứ điên đảo vọng tưởng của mình nó che phủ. Nếu dùng cái từ chuyên môn thì Phật gọi là vô minh. Vô minh nó che phủ, mà khi nó che phủ rồi thì không bao giờ hiện ra. Cho nên buộc lòng phải gạn lọc hết những cái điên đảo vọng tưởng đó. Khi những cái điên đảo vọng tưởng lặn hết rồi thì trí tuệ tự phát. Như hôm qua cái câu mà ngài Vô Ngôn Thông Ngộ đó, đất tâm nếu không thì trí tuệ tự sáng đó, thì quý vị mới thấy rõ cái ý nghĩa của việc tu thiền. Tu thiền tức là tìm lại cái trí tuệ sẵn có từ ngàn xưa của chính mình, chứ không phải tìm học cái gì ở bên ngoài. Mà tìm lại thì đó là một ngôn ngữ tạm dùng, chứ nói đúng ra lặn hết mọi cái điên đảo vọng tưởng, tự nó phát sáng. Như vậy thì cái trí đó trong nhà thiền gọi là vô sư trí, tức là cái trí không có thầy. Mà quý vị thấy thế gian này có ai thực hiện được cái trí đó không? Thì chắc là quý vị làm trong ngành nghiên cứu, trong các ngành khoa học thì dễ thấy cái đó lắm. Những nhà bác học khi là chuyên nghiên cứu một vấn đề đó mà họ muốn cho nó đến nơi đến chốn, thì có khi tâm họ chết với cái vấn đề, đó là quên hết mọi việc bên ngoài, dồn tất cả tâm lực vào vấn đề, rồi bỗng nhiên một lúc nào đó họ sáng lên, mới có những chuyện mà la mà chạy à, thì quý vị mới thấy. Như vậy thì thời gian nghiên cứu đó ai giải? Nếu có người giải thì trước họ đã biết, phải không? Mà trước không ai biết, mình tìm tới đó mình biết, mình cố gắng mình nghiên cứu, và càng nghiên cứu sâu thì tự nhiên mọi cái suy nghĩ lăn xăng theo cái thường tình nó bị lặn hết. Lặn hết một phút giây nào họ sáng lên thì gọi đó là phát minh đó. Thì cái phát minh từng vấn đề lớn có nhỏ có. Còn nhà Phật tu thiền cũng như vậy, nghĩa là vì muốn tìm ra một cái gì nó quá chất thường mà người đời chưa bao giờ thấy, chưa bao giờ biết, muốn thấy được cái đó, biết được cái đó thì dồn hết tâm lực tới cái chỗ yên lặng hoàn toàn. Và khi phút giây yên lặng hoàn toàn đó gọi là định. Và khi định rồi thì mới phát trí tuệ. Thì trí tuệ nhà Phật nói là cái tuệ đó, tuệ tự nội tâm phát ra. Thì vấn đề nó dài, tôi kể đại khái. Như vậy thì hiểu rõ quý vị mới thấy cái trọng tâm của đạo Phật là thiền định. Như vậy thì Phật giáo Việt Nam chủ trương thiền định để được giác ngộ, thì đó là cái trọng tâm, là cái cốt tủy của đạo Phật, không thể nào thấy khác được. Đó là tôi dẫn cho thấy cái lối tu của đạo Phật nó quan trọng như vậy. Nhưng bây giờ đạo Phật hay là thiền tông từ Đức Phật Thích Ca truyền mãi cho đến ngày nay, thì như vậy nguồn gốc của đạo Phật, nguồn gốc của thiền tông xuất phát từ Ấn Độ, là từ Ấn Độ rồi thì sau này truyền sang Trung Hoa, rồi Trung Hoa mới truyền sang Việt Nam. Thì như vậy Việt Nam chúng ta cũng là một cái ngọn chứ không phải là cái gốc. Như vậy khi mình bàn về cái ngọn tự nhiên mình phải thấy cái gốc như thế nào. Đó là cái điều tôi muốn dẫn để cho quý vị thấy nó có từ cái ban đầu rồi mới có được cái sau này. Như vậy thì sự truyền bá của Phật giáo hay là của Thiền Tông trải qua thời gian khá dài và qua nhiều nơi, nhiều xứ sở, mà mỗi khi truyền vào mỗi nơi thì dân tộc mỗi nơi có những tâm tư khác, có những tập tục tín ngưỡng khác, thì Thiền Tông hay là Phật giáo đến đó cũng phải có một đôi nét để phù hợp với địa phương. Mà có phù hợp thì mới có thể truyền bá được. Cho nên trong nhà Phật mà để cắt nghĩa cái chữ kinh ấy, mình thường nói kinh Phật thì chữ kinh trong nhà Phật cắt nghĩa thế này. Kinh có hai nghĩa. Một là khế lý, hai là khế cơ. Chữ khế tức là thích hợp, là đúng, đúng với cái chân lý. Đó là một nghĩa của kinh. Nếu đúng cái chân lý mà người ta không hiểu, người ta không ứng dụng được, thì cái chân lý cũng vô nghĩa. Cho nên nghĩa thứ hai là khế cơ, là thích hợp với cái trình độ, với cái hoàn cảnh, cái căn cơ của con người đương thời. Đó. Như vậy thì nếu mà thiếu hai điều kiện đó thì không phải là kinh Phật. Mà nếu nói về khế cơ thì đương nhiên phải linh động. Cái căn cơ của người trí thức khác, căn cơ người bình dân khác, căn cơ của người Ấn Độ khác, căn cơ của người Việt Nam khác. Như vậy thì mỗi hoàn cảnh từ Ấn Độ sang Trung Hoa đến Việt Nam thì mỗi cái nó đều có cái chuyển biến để phù hợp với từng trình độ, từng căn cơ. Cho nên Phật Pháp nó có nhiều chi phái, có nhiều lối tu. Làm sao người nào dù cho là trí thức hay là bình dân đến như Đạo Phật cũng có thể tu được. Đó là cái đặc biệt của Đạo Phật. Bởi vì cho nên trong nhà Phật có chia ra nhiều môn phái là tại như vậy, tức là vì lợi ích cho nhiều người. Ở đây chúng ta nói riêng về phần Thiền Tông thì như vậy, Thiền Tông khi truyền từ Đức Phật cho đến vị tổ thứ 28 tổ Bồ Đề Đạt Ma ở Trung Hoa thì sự truyền thừa đó nó có những cái đặc điểm nào, rồi sang Trung Hoa từ tổ thứ hai là tổ Huệ Khả mãi đến tổ thứ sáu là tổ Huệ Năng, rồi mãi cho tới ngày nay các cái tổ Trung Hoa truyền thừa như thế nào, rồi đến Việt Nam vân vân, thì chúng ta thứ tự để đối chiếu thấy rõ những cái sai biệt đó. Như vậy thì sai biệt là đứng về mặt trình độ, căn cơ thích hợp với hoàn cảnh, với tập tục của mỗi nơi, chứ không phải cái chân lý thiền nó có thay đổi. Đó. Như khi nãy tôi nói khế lý thì cái đúng với chân lý thì chân lý đó ngàn đời không đổi, nhưng mà với căn cơ của mọi người mọi thời thì có biến chuyển, có thay đổi. Như vậy cho nên trong nhà Phật thường hay dùng cái câu tùy duyên nhi bất biến, bất biến nhi tùy duyên. Những cái câu nghe nó hơi lạ, nghĩa là tùy duyên và tùy theo căn cơ hoàn cảnh để mà giáo hóa. Bất biến là cái chân lý đó không đổi thay, tuy đứng về mặt căn cơ thì tùy duyên, nhưng mà đứng về mặt chân lý thì không đổi thay. Còn bạn có khi có những đặc điểm gì ở Việt Nam, có những đặc điểm gì ở đây, thôi thứ tự nêu ra để cho quý vị thấy nó rõ ràng chút. Trước nói về Ấn Độ thì quý vị nếu mà chịu khó đọc cái cuốn sử Ban Ba Vị Tổ Ấn Độ Trung Hoa mà chúng tôi cũng có soạn dịch thì trong đó cũng có kể. Bây giờ đây chúng ta chỉ nắm một vài cái nét căn bản thôi. Trước nói về Ấn Độ thì thiền tông truyền bá tại Ấn Độ, tôi đây là cái nhìn của tôi, có lẽ là các vị khác không biết có đồng ý với chúng tôi hay không, nhưng chúng tôi thấy thế nào thì nói thế ấy với quý vị. Thì thiền tông truyền bá ở Ấn Độ hơi nặng về lý luận khúc chiết và quyền bí, lý luận khúc chiết và hoàng bí, quyền bí. Thì nói về lý luận khúc chiết, ở đây tôi dẫn một vài vị tổ, một vài đoạn để cho quý vị thấy rõ. Vị tổ thứ bảy ở Ấn Độ là tổ Bà Tu Mật. Một hôm ngài lên tòa giảng đạo thì có một vị trí sĩ bước ra nói: tôi là Phật Đà Nang Đề, hôm nay quyết luận nghị với thầy. Tôi là Phật Đà Nang Đề, hôm nay quyết luận nghĩa với thầy. Thì như vậy câu nói đó mình thấy mới là mở màn thôi, chưa có gì để gọi là lý luận. Nhưng mà tổ Bà Tu Mật liền bảo: này nhân giả, nếu luận thì chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chẳng phải luận, nếu nghĩ luận nghĩa chọn chẳng phải nghĩa luận. Quý vị nghe dễ hiểu không? Cái lối lý luận đó, bởi vì ông nói rằng ông sẽ luận nghĩa với thầy, thì ngài nói nếu luận thì chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chẳng phải luận, nếu nghĩ luận nghĩa chọn chẳng phải nghĩa luận. Thì Nang Đề biết đây là người nói nghĩa thù thắng, khởi tâm kiến Phật thưa: con nguyện cầu đạo được thưởng thức vị cam lồ. Như vậy là đồng phục. Quý vị thấy nếu mà nói với chúng ta thì chúng ta phải thế nào? Bây giờ tôi đi gần chút để cho quý vị thấy rõ. Bởi vì chúng ta hay nói luận nghĩa, tức là luận bàn để cho ra nghĩa lý. Nhưng mà nghĩa và luận, hai cái đó thế nào? Tôi nói thí dụ, bây giờ chúng ta luận bàn về cái bình hoa. Bàn luận về cái bình hoa thì mình bàn luận có phải là bình hoa chứ? Chưa phải bình hoa. Mà bình hoa có phải là bàn luận không? Như vậy thì mới hiểu được cái nghĩa. Nếu luận thì chẳng phải nghĩa, nếu nghĩa thì chẳng phải luận. Như vậy thì ông nói luận nghĩa thì như vậy thì nó đã cạch rồi. Vì nghĩa là một cái sự vật, một cái gì mình muốn đeo ra bàn. Mà đeo cái đó ra bàn thì cái đó không phải bàn, mà bàn là mình bàn. Phải không? Mình bàn thì chưa phải là cái sự thật của cái vật mình bàn. Cho nên nói luận thì không phải nghĩa, mà nghĩa thì không phải luận. Nghe như vậy thì ông đầu hàng, ông xin làm đệ tử. Thì như vậy cái lý tưởng đó. Nếu mà đang nói người Việt Nam mình nghe thì lắc đầu, khó mà hiểu nổi. Đó là một. Còn một gì tổ nữa, tức là tổ thứ 17 ở Ấn Độ là ngày Tăng Già Năng Đề. Ngày Tăng Già Năng Đề có một đứa đệ tử, hôm đó gió thổi cái linh treo trên điện Phật cua động. Thì ngài hỏi người đệ tử tên là Sát Đa, linh kêu hay gió kêu? Thì Sát Đa thưa, chẳng phải linh kêu, chẳng phải gió kêu, mà tâm con kêu. Thì quý vị thấy cái này giống như chỗ lục tổ vậy nè, phướng động hay là gió động đó. Thì như vậy quý vị thấy gió thổi cái linh nó khua. Thì nếu chúng ta hỏi linh kêu hay gió kêu thì chúng ta phải nói sao? Hoặc là linh hoặc là gió, chứ không bao giờ chúng ta nói tâm tôi kêu. Mới nghe nói tâm kêu là vô lý làm sao, phải không? Hai cái kia nó khua vai nó mà mình nghe, mà nói tâm mình kêu là tâm kêu cái gì? Đó là một cái lối nói lạ lùng. Thì tổ mới hỏi tâm ngươi là cái gì? Nói tâm kêu thì nói tâm ngươi là cái gì? Thì ngài trả lời, thải đều lặng lẽ. Thì nghe tới câu đó, ngài nói, hay thai, người khéo hội lý Phật, nên người nên nơi pháp yếu, nếu đạo ta, nói đạo cho ta, chẳng phải ngươi, còn ai? Như vậy thì được triều tâm, được lòng tổ. Câu nói quý vị nghe nó lạ đời, mà lại được truyền tâm, được lập tổ. Thì như vậy cái lý luận đó đối với chúng ta thật là khó khăn. Nhưng mà quý vị thấy được cái chỗ đó chưa? Cái tâm kêu chưa? Bởi vì chúng ta quen gió linh nó dấy động có tiếng khua. Cái tiếng khua đó thì chúng ta cứ nghĩ là cái tiếng ở bên ngoài khua. Nhưng bây giờ tôi đặt câu hỏi lại, nếu là gỗ, là đá, là sự vật bên ngoài, họ có nghe tiếng linh, nó có nghe tiếng linh khua không? Có nghe không? Nó không biết tiếng linh khua, mà tiếng linh khua từ đâu biết? Từ tâm mình mà biết, phải không? Bởi tâm mà biết cho nên nó tâm kêu. Nếu mà không có tâm thì cái tiếng đó vô nghĩa, không thành tiếng. Nó thành tiếng linh kêu là nó từ tâm. Như vậy, đó là một cái lối lý luận kỳ đặc của Ấn Độ. Thì khi nghe tới đó, ngài mới bảo xác nhận lại, tâm ngươi là cái gì? Thì ngài trả lời rằng, thải đều lặng lẽ. Như khi nãy tôi nói, tâm hoàn toàn định, trí tuệ mới sáng. Đó, tâm là cái chỗ lặng lẽ chân thật đó, đó mới đúng nghĩa tích tâm. Tâm là cái đó, cho nên ngài nói, như vậy thì ngươi là người xứng đáng nối pháp của ta, được làm tổ. Học hành rất là đơn giản, chỉ qua một vài câu lý luận thì thấy rõ được ý nghĩa. Đó là tôi dẫn vài bài thôi, còn nếu kể lại thì nhiều lắm, không có kể. Và tới cái phần thứ hai nữa là ở Ấn Độ luôn luôn có cái vẻ quyền quý. Bởi vậy nên rồi cũng có những cái hiện tượng quyền quý ở trong sự truyền giáo này. Tức là đây kể lại vị tổ thứ 12 mà chắc quý vị cũng thường nghe là tổ Mã Minh. lâu khó đó, thành những cái nhà luận tài tình đó. Trong cái luận của Ngài vẫn có chút quyền bí ở đây. Trước hết là nói tổ Mã Minh, Ngài trước Pháp ở Quan Thị, Ngài bảo chúng, chê lát đây sẽ có ngoại đạo đến đấu sức với ta. Bỗng chốc gió mưa ầm ĩ xối xả kéo đến, khiến trời đất mịt mù. Ngài bảo, đây là báo hiệu ngoại đạo sẽ đến, ta sẽ trừ chúng. Nói xong, Ngài chỉ tay lên hư không, hiện ra con rồng vàng to lớn, phấn khởi quan thần, khiến pháp ngoại đạo tan biến. Đó là giải quyền bí, đó là cái quyền bí thứ nhất. Quyền bí thứ hai là tổ Long Thọ, là tổ thứ 14 ở Ấn Độ. Có một nước ở gần Nam Ấn, trong đó có đến 500 người tu theo ngoại đạo, được nhiều phép lạ. Vua và quốc dân đều thọ giáo với họ, khiến họ khiến đạo Phật mờ tối. Ngài thấy thế cảm động, bèn đổi hình thức, mặc áo trắng, đội mũ. Khi mỗi khi vua ra thành, Ngài cầm cây cờ đi trước, hoặc ảnh hoặc hiện với mình đó để lịch chinh phục ngoại đạo. Thì như vậy cái phần quyền bí và lý luận đó, nó rõ nét nhất là các cái vị tổ ở Ấn Độ đã thực hiện. Cho nên tôi mới nói rằng thiền tông Ấn Độ lý luận cốt thiết và việc quyền bí đó là như vậy. Rồi đến thiền tông Trung Hoa, thiền tông Trung Hoa thì kỳ bí táo bạo, kỳ bí táo bạo. Thì quý vị nghe thấy cái này thì rất là lạ lùng. Mà cái kỳ bí táo bạo đó nó nổi bật nhất là các vị thiền sư cuối đời đường sang đời Tống. Như một vị thiền sư nổi tiếng ở Trung Hoa, tức là đời thứ hai sau Lục Tổ Huệ Năng, là Mã Tổ Đạo Nhất. Mã Tổ Đạo Nhất có người đến hỏi, thế nào là ý Tây Sang? Tây Sang tức là Ấn Độ đó, tức là muốn hỏi cái ý của Tổ Đạt Ma từ Ấn Độ sang đó, cái ý chỉ thế nào. Thì Mã Tổ liền đánh, tức là cầm gậy đánh, nói, ta không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Ngã hỏi thì đập thôi, không trả lời, mà còn nói thêm một câu, ta không đánh ngươi, các nơi sẽ cười ta. Như vậy thì quý vị thấy sao? Kỳ bí chưa? Mà táo bạo, nghĩa là đánh, chứ không có nói, không có giảng. Đó là một. Còn vị tổ nữa là tổ Lập Tế, mà hiện giờ chúng ta đang thấy thờ ở trong các chùa, bài vị để ở Lập Tế Chánh Tông vân vân đó, tức là một vị tổ nổi tiếng về thiền từ Trung Hoa truyền đến Việt Nam. Ngài Lâm Tế khi còn đi học đạo thì tới chỗ của Ngài Quảng Bá Hy Vọng, thì đến đó ở trong chúng một thời gian lâu, Ngài không dám thưa hỏi gì hết. Một hôm ông thủ tọa mới suối, nghe sao sư huynh đến đây lâu mà không có hỏi đạo lý, thì nói tôi không biết gì mà hỏi, cứ lên hỏi hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp. Ông nghe lời, ông đi lên thì Ngài Hoàng Bá đang ở giữa chúng, cầm cái gậy bạch hòa thượng, thế nào là đại ý Phật pháp? Ông đập cho ba gãy, khóc để xuống. Sướng thì ta về rồi. Hôm sau ông thủ tạ suối hỏi nữa đi. Hôm sau ông cũng lên hỏi, hỏi lần thứ nhì cũng bị đập ba gãy, đuổi xuống khóc. Thì tới cái lần thứ ba ông thủ tọa mới hỏi lần nữa đi, thì phải ngày sau ngày dài sao. Lần thứ ba lên hỏi y như vậy, cũng được ăn ba gãy và đuổi xuống. Trốn thì ngày khổ quá, ngày không biết mình hỏi như vậy lỗi lầm chỗ nào mà bị đòn bị đánh mà không nghe giải câu nào hết. Thì quý vị phải tàn nhẫn chứ, đó học đạo là tàn nhẫn như vậy. Cho nên từ ngoài táo bạo để làm những việc mà không thể tưởng, không bao giờ mình nghĩ là một vị tu hành mà có hành động đó. Thì sau khi mà buồn tuổi quá, ngài nghĩ thôi thì chắc phải đi, mình không có duyên ở đây, nên là sửa soạn hành lý cuốc gói định từ giả đi. Thì ông thủ tọa ông thấy vậy ông biết, biết ông nói, ông kêu lại ông nói, nếu huynh có đi á thì trước lên từ giả hòa thượng và sẽ đi. Thì ngài cũng hiền lành lên từ giả hòa thượng, và hòa thượng con không có duyên ở đây, xin phép hòa thượng không đi. Thì ngài chỉ thôi ngươi qua đại ngu sẽ chỉ cho ngươi. Thì nói vậy thì ngài cũng trung thành đi, đi sang chỗ thì sư đại ngu. Thì ngài đại ngu thấy tới hỏi ông ở đâu tới. Dạ con ở trong hội Hoàng Bá đến. Ngài đại ngu hỏi Hoàng Bá đã dạy ông cái gì. Thì ngài mới thuật lại, con ba lần hỏi đại ý Phật pháp, ba lần bị đánh, không biết con có cái lỗi lầm gì. Thì ngài đại ngu ngài nói Hoàng Bá thật là thống thiết vì ngươi, ngươi lại còn thấy có lỗi không lỗi. Thì nghe câu đó cái ngài ngộ liền, ngộ liền, ngài ngộ cái ngài nói như vậy thì Phật pháp Hoàng Bá rất ít. Thì ngài đại ngu nắm hai cái vai con quỷ đá dưới sàn vừa rồi nói có lỗi không lỗi, bây giờ lại nói Phật pháp Hoàng Bá rất ít, ngươi thấy cái gì nói mau. Thì khi đó ngài lập đế không nói mà thoi vô hông ngài ba thoi. Thoi vô hông ba thoi rồi thì ngài xô ra nói thầy ngươi là Hoàng Bá, chúng ta không có những giá gì. Sau rồi trở về thì ngộ đạo ở chỗ thầy Hoàng Bá. Quý vị thấy có phải là trường đến lộ không? Như vậy thì đó là làm ông tổ kỳ đặc nhất của Tâm Long Đế tới bây giờ là truyền bá cả ngàn năm. Thì như vậy cái hay, cái đặc biệt là ở chỗ nào? Thì nếu nghe kể thì quý vị thấy vui vui thôi, không biết nó vui ở chỗ nào, nó hay ở chỗ nào mà gọi là ngộ đạo. Như hôm qua tôi nói bản tính tâm minh của tổ thứ ba và tổ tăng sáng, hai câu kết thúc đó, tính tâm minh tức là cái lời ghi về tinh tâm, thì tính tâm bất nhị. Nếu mình tin được cái tâm của mình ấy, thì cái tâm đó không có hai. Không hai mới gọi là tin. Bây giờ thấy có lỗi không lỗi là một hay là hai? Là hai. Cho nên vừa nói thấy có lỗi không lỗi thì đó là cái sai lầm. Nhưng bây giờ cái câu đại ý Phật pháp thì quý vị thấy cái câu đó là tóm gọn hết bao nhiêu kinh điển Phật ở trong một cái chỗ hết sức là ngắn, là đơn giản. Cho nên muốn hỏi về đại ý Phật pháp, mà đại ý Phật pháp là cái chỗ nào? Cái chỗ không hai đó, tâm không hai đó là đại ý Phật pháp chứ gì, phải không? Nhưng mà không nói, đánh rồi dồn cho tới cái chỗ bí sống đúng với cái chỗ ngộ, chỗ thấy của mình. Thì như vậy quý vị mới thấy những cái câu nói và những cái hành động của các tổ Trung Hoa thật là kỳ bí táo bạo, phải không? Còn nói tới ngài Đức Sơn thì mỗi khi lên tòa thì cầm cái gậy nói, nếu hỏi mà nói được thì cũng ăn ba gậy, nói không được cũng ăn ba gậy. Rồi thì có ai mà dám hỏi? Thì có ông Tăng, ông gan quá, ông bước ra ông đánh lễ mà chưa hỏi gì hết, vừa đánh lễ đập ba gậy. Ông Tăng hỏi bạch hòa thượng, con chưa hỏi câu nào tại sao ăn gậy? Thì nói, hỏi người ở đâu? Nói thưa con ở Tân La. Hỏi trước khi người xuống thuyền trương buồm thì đã ăn 30 gậy rồi, chứ đợi trương buồm chạy mất rồi đánh đột kịp. Đánh trước khi hỏi. Như vậy thì những cái hành động của thiền sư Trung Hoa thật là kỳ bí. Đến sau này Tổ Lâm Tế khi đã thành tổ rồi thì cũng có người tới hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, thì thay vì bị đánh thì ngài liền hét hét lên một tiếng, người ta giật mình mà không nói một câu nào. Thì như vậy cho nên Tông Lâm Tế được nổi tiếng là cái hét. Thì quý vị hiểu đại khái cái tinh thần này thì mới thấy cái kỳ bí của thiền tông. Như vậy Phật pháp ở Trung Hoa hay là thiền tông ở Trung Hoa có những cái kỳ đặc đó. Bây giờ tới thiền tông ở Nhật Bản, Việt Nam mình đi chốt thì thiền tông ở Nhật Bản thì sao? Thiền tông ở Nhật Bản theo cái nhìn của chúng tôi thì vừa là trang nhã vừa là nghệ thuật, không còn kỳ bí táo bạo như Trung Hoa mà lại là trang nhã, lại là nghệ thuật. Thì đây tôi kể lại một câu chuyện để quý vị nghe thấy. Thì có một ông tiến sĩ, ông tới chùa, tới thiền sư để hỏi. Thì ông nói rằng con là một tiến sĩ về văn học, về đến xin hòa thượng dạy con tu thiền. Mà không phải ông một bằng tiến sĩ mà vừa văn học vừa khoa học hai bằng. Thì khi tự giới thiệu mình có hai bằng tiến sĩ và tới xin học thiền thì ông thiền sư không nói rằng gì hết, ông kêu lao tách rồi để chăm trà mời khách. Thì khi mấy cái tách để xong rồi thì ông cầm trà ông chăm, ông cứ rót đầy cái tách tràn ra mà không ngừng. Thì ông tiến sĩ thấy lạ quá, chắc đầy rồi. Thì ông dừng lại, ông nói phải, cái gì đầy mà thêm nữa là tràn, còn nhiều lắm. Thì quý vị thấy hết sức là tăng nhã, không đầy không nói gì hết, chỉ là một hành động nhẹ nhẹ. Thấy đã đầy thêm nữa là tràn. Ông đã hai bằng tiến sĩ rồi, đầu óc và đầy hết rồi mà không bảo thêm nữa là tràn. Vậy không có nói thêm câu nào. Như vậy thì cái tinh thần thiền ở Nhật Bản nó rất là nhẹ nhàng, cho nên chúng tôi nói là trang nhã nhưng mà nặng về nghệ thuật. Thì quý vị thấy nào là trà đạo cũng từ thiền mà ra, rồi nhu đạo, rồi hoa đạo, rồi kiếm đạo vân vân, tất cả cái gì cũng đưa cái nghệ thuật thiền vào trong các cái nghệ thuật. Đó. Như vậy cho nên hơi thiên về nghệ thuật. Như vậy thì đại khái chúng ta thấy Còn nếu mà nói câu chuyện thiền ở bên Nhật Bản thì có những câu chuyện rất là lý thú, nhưng mà nghe thì chúng ta cũng rất là lúng túng, không có hiểu thế nào. Thì đây tôi kể một chuyện khác cho quý vị nghe để thấy cái tinh thần rất là đặc biệt của Nhật Bản. Mà cái tựa đề là giáo lý thượng thừa. Nói một hôm có anh mù đi thăm người bạn, thì anh đi tới nhà người bạn vì tri kỷ cho nên nói chuyện hoài quên về tới khuya. Khuya trời tối quá, anh mù từ giã về. Anh bạn đốt cái đèn lòng đem ra, anh cầm cái đèn về, anh mục cười, anh nói rằng tôi ngày như đêm, đêm như ngày, cần gì đèn. Thì anh bạn mới nói rằng tuy nhiên như vậy, nhưng mà anh cầm cái đèn người ta thấy được anh, thấy anh cho nên người ta khỏi đụng anh, thì như vậy thì nó đỡ. Anh thấy có lý. Lý thì anh mới cầm cái đèn anh đi về. Nhưng mà nửa đường có người khách đi ngược chiều đụng vào anh cái. Anh giật mình. Nó tại sao anh đụng tôi? Tôi không thấy. Tôi cầm cái đèn mà anh không thấy à? Thì anh kia anh nhìn nó. Thưa bạn, cái đèn bạn tắt từ bao giờ? Thì đó là giáo lý thượng thừa. Quý vị thấy cái thượng thừa nó nằm ở chỗ nào? Đó là tôi muốn nói cho quý vị thấy cái ý nghĩa của người Nhật họ truyền thiền một cách nhẹ nhàng. Hồi nãy tôi đã nói, khi nãy tôi nói rằng nếu tu thiền thì phải đi tới định, mà định thì trí tuệ mới sáng. Mà trí tuệ đó là tự nơi mình ra, chứ không phải ngoài vào. Trong nhà Phật dùng hai cái từ, một là vô sư trí, hai là hữu sư trí. Hữu sư tức là cái trí học có thầy, còn cái kia là trí không có thầy. Thì cái ông mù tức là con mắt chưa sáng, mắt chưa sáng mà mình có cho đèn ổng á thì cứu ổng cũng không được, phải không? Muốn cứu ổng á thì khi nào mắt ổng sáng? Nếu ông mắt sáng, ông cầm đèn đi, đèn tắt không biết, đèn cháy không biết, coi là ông mù cho nên đưa cái đèn cho ông mà nó tắt hồi nào không biết, cho nên ông không có tự cứu được. Đó. Cũng như vậy, nếu chúng ta không mở sáng con mắt trí tuệ của chúng ta, dù cho thầy bạn có muốn cho chúng ta cũng không cứu được. Đó là cái ý nghĩa thượng thừa. Thượng thừa đó là thiền. Thì như vậy thì quý vị thấy rất là trang nhã, không có cái vẻ gì thô bạo hết. Đó, bây giờ tới Việt Nam chúng ta, nếu tu thiền thì phải đi tới định, mà định thì trí tuệ mới sáng. Mà trí tuệ đó là tự nơi mình ra, chứ không phải ngoài vào. Trong nhà Phật dùng hai cái từ, một là vô sư trí, hai là hữu sư trí. Hữu sư tức là cái trí học có thầy, còn cái kia là trí không có thầy. Thì cái ông mù tức là con mắt chưa sáng, mắt chưa sáng mà mình có cho đèn ổng thì cứu ổng cũng không được, phải không? Muốn cứu ổng thì khi nào mắt ổng sáng? Nếu ông mắt sáng, ông cầm đèn đèn đi, đèn tắt không biết, đèn cháy không biết. Thôi nhà ông ngồi cho nên đưa cái đèn cho ông, mà nó tắt hồi nào không biết, cho nên ông không có tự cứu được. Đó. Cũng như vậy, nếu chúng ta không mở sáng cái mắt trí tuệ của chúng ta, dù cho thầy, bạn có muốn cho chúng ta cũng không cứu được. Đó, đó là cái ý nghĩa thường thừa. Thường thừa đó là gì? Thì như vậy thì quý vị thấy rất là trang nhã, không có cái vẻ gì thô bạo hết. Đó, bây giờ tới Việt Nam chúng ta. Về Việt Nam chúng ta thì tôi hôm rồi đã nói có hai cái hệ phái truyền thiền lâu dài là cái phái Tỳ Di Đa Lư Chi và phái Bôn Môn Thông. Phái Tỳ Di Đa Lư Chi đến Việt Nam chúng ta nó có hai lý do mà tôi thấy nó còn mang cái tính chất quyền bí. Cho nên ở đây tôi nói thiền Việt Nam quyền bí, thi vị và thận trọng. Quyền bí, thi vị và thận trọng. Trước nói quyền bí thì bởi vì ngài Tỳ Ni Đa Lư Chi gốc người Ấn ngộ được thiền tông ở Trung Hoa sang Việt Nam chúng ta, thời đó là xứ sở chúng ta vẫn còn bộ lạc chưa có văn minh, văn hóa còn kém, cho nên có thể cái lòng tin của con người hơi nặng về những cái quyền bí. Do đó cho nên ngài sang Việt Nam ngài truyền bá nó có mang một chút ít quyền bí ở trong đó. Vì vậy mà đồ đệ của ngài, nếu quý vị tra khảo lại hệ Tỳ Di Đa Lư Chi thì thấy có những cái người đệ tử cũng vẫn mang cái tính chất quyền bí đó. Thì chúng ta chỉ cần nghe cái bài kệ của vua Lý Nhân Tông tặng cho thiền sư Giác Hải, mà thiền sư Giác Hải tức là đồ đệ của cái hệ Tỳ Di Đa Lư Chi, thì thấy như thế nào. Giác Hải tâm như hải, thông quyền đạo hữu quyền, thành thông kim biến hóa, nhất Phật nhất thật tiên. Thì như vậy thì rõ ràng vua Lý Nhân Tông khen ngài cùng đạo sĩ Thông Quyền, một người là Phật, một người là tiên, đều được thành thông biến hóa. Như vậy thì để thấy nó có cái quyền bí trong đó. Bây giờ tới cái phần thứ là thi vị. Thi vị thì chắc là quý vị đọc thơ đời Lý đời Trần, nghĩa là vị nào sau trước khi tịch đều có làm một bài thơ và kể những bài thơ kể đó, có nhiều bài rất là hay. Ở đây tôi chỉ kể lại một ít vị như thiền sư Kim Chiếu ở trong cái triều Lý, đời thời Lý, thì có người khách tăng đến hỏi ngài Phật và Thánh khác nhau thế nào. Ngài liền đáp hai câu: dưới dậu trùng dương cúc, đầu trần xuân ấm quan. Nguyên chữ Hán, nhưng mà đây tôi nói tôi dịch ra cho nhiều người dễ nhớ. Dưới dậu trùng dương cúc, đầu trần xuân ấm quan. Như vậy thì không có nạt, có hét, không có đánh, mà chỉ nói hai câu thơ. Qua hai câu thơ đó để người ta thấy thế nào là Phật và Thánh khác nhau. Thì chỗ khác nhau Phật Thánh thế nào thì quý vị nghe hai câu này ta thấy khác chưa. Dưới dậu trùng dương cúc, đầu cành xuân ấm quanh. Quý vị coi chim quanh nó hót trên đầu cành, dạo thì qua chút nữa. Như vậy thì sao? Có trả lời cho người khách hỏi hay không? Dường như không có, nhưng mà có. Là nếu nói cái thời tiết thì nếu tiết trùm dương thì hoa cúc nở, cái tiết xuân ấm thì chim hoàng hoàng quanh hót. Như vậy thì hoàng quanh hót hay hoa cúc nở nó có hai cái tướng mạo hay là hiện tượng khác nhau, nhưng mà cũng tùy theo thời tiết. Thời ấm thì hoàng quanh hót, thời tiết vừa mát thì hoa cúc nở. Như vậy thì để nói là hai cái hiện tượng đó nó đều tùy theo thời tiết. Như vậy thì thánh với Phật cũng không có khác gì nhau, mà là tùy nơi tùy chốn mà đặt. Đây là thánh, kia là Phật, chứ không có gì. Nghĩa là giác ngộ thì đó là Phật, đó cũng là thánh. Như vậy mà chỉ dùng hai câu thơ đáp thôi. Còn đến ngày Vệ Trung Thượng Sĩ thì ngài lại đáp khác hơn. Có người hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, thì ngài đáp rằng: đầu trận vỗ sóng mắt sâu bọ, cánh bằng nhốt gió ruột kiến trùng. Như vậy thì chúng ta mới thấy đáp cái gì. Nếu nói hỏi thế nào đại ý Phật pháp thì ở bên kia ngài có Hoàng Bá đánh, sau đó đệ tử ngài thì ngài lắm tới hét. Còn ở đây lại nói đầu tặng vỗ sóng mắt sâu bọ, cánh trùng nhốt gió, cánh bằng nhốt gió ruột kiến trùng. Thì như vậy thì chúng ta thấy như không có đáp gì hết, nhưng mà thực tình những câu thơ này đã đáp được cái gì mà người khách muốn hỏi. Như nói đầu tặng sống vỗ sống mắt sâu bọ, như vậy thì con chặn đầu nó nhỏ hay to? Đầu rất to, mà sâu bọ, cái mắt sâu bọ thì nhỏ hay to? Rất là nhỏ. Cái lớn cái nhỏ nó không rời nhau. Rồi cánh bằng nhốt gió ruột kiến trùng, chứ bằng lớn thì nhỏ, kiến trùng lớn thì nhỏ. À, như vậy thì đại ý Phật pháp là không có lớn nhỏ, không có hai bên, vừa còn lớn nhỏ vừa còn hai bên là chưa hợp với đại ý Phật pháp. Đó, thì như ngài Hoàng Bá chỉ cần gật nói câu rằng không biết không có lỗi hay không lỗi, thì kia nói rằng đã chỉ chỗ tổ cùng cho ông mà ông còn thấy có lỗi không lỗi, vậy ông ngày đó ngày còn. Thì như vậy mới thấy vừa còn thấy hai bên là chưa thấy đại ý Phật pháp. Cho nên dùng hai câu thơ để nói lên cho người ta thấy cái lớn cái nhỏ, cái hai bên nó không có riêng rẽ, đừng mắc kẹt ở hai bên, thì như vậy là thấy được đại ý Phật pháp. Còn đến ngày Điều Ngự, ngày Điều Ngự tức là tổ Trúc Lâm đó, ở bên Trung Hoa có một người ở trong hội ngày hoặc nữa ngày Bát Trượt. Khi giảng xong thì tất cả đều giải tán, chỉ còn vị đó ngồi lại. Thì ngày Bát Trượt thấy lạ mới tới hỏi tại sao đã xong rồi mà ông không về. Thì ông đáp là con không phải người thường, con là hồ tinh. Nói tại sao mà ông làm hồ tinh? Nói rằng ngày xưa con là một vị tăng, có người hỏi người đại tu hành có rơi vào nhân quả không, con đáp là không, do cái đáp sai mà con phải đọa làm hồ tinh 500 năm. Bây giờ xin hòa thượng cứu con để con thoát cái kiếp hồ tinh. Thì ngài bảo ông hỏi ta sẽ đáp cho. thưa ông nói, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ông đáp rằng không làm nhân quả. Thế ông phát kiến hộ không làm nhân quả. Thì như vậy, chính cái câu này người đã đem hỏi ngài Điều Ngữ, người đại tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì ngài Điều Ngữ không đáp giống như Tổ Bát Trượng, mà ngài lại đáp bằng bốn câu thơ. Đây là những bản chúng tôi dịch: miệng dường chậu máu chê Phật Tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền, một mai chết đọa A Tỳ Ngục, cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Trả lời nhẹ nhàng như vậy. Miệng dường chậu máu chê Phật Tổ, răng như kiếm bén gặm rừng thiền, một mai chết đọa A Tỳ Ngục, cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Quý vị thấy bốn câu thơ ngày đó có trả lời người đại tu hành có rơi vào nhân quả không chăng? Tôi giải thích cho quý vị thấy rõ cái ý miệng dường chậu máu chê Phật Tổ, tức là nói là người đại tu hành không rơi vào nhân quả, nói đó là chê Phật Tổ. Tại sao? Vì giáo lý của Đạo Phật căn cứ trên nhân quả. Căn cứ trên nhân quả, tôi nói ví dụ, giáo lý gọi là lý giải thoát, tức là tứ đế, mà vẫn là nhân quả. Tập đế là nhân, khổ đế là quả, đó là nhân quả trong trầm luân. Rồi, diệt đế là quả, diệt đế là nhân, mà đạo đế là quả. Nhưng mà thật ra đạo nó là nhân mà diệt nó là quả đó. Thì như vậy hai bên, một bên là nhân quả của trầm luân, một bên là nhân quả của giải thoát. Như vậy thì trầm luân giải thoát vẫn không rời nhân quả, mà bây giờ nói người đại tu hành không rơi về nhân quả thì đó là mình đã chê Phật Tổ, mình phủ nhận cái giáo lý căn bản của Đạo Phật rồi. Cho nên ngài nói miệng dường chậu máu chê Phật Tổ, răng như kiếm bén gặm rình thiền, đó là chê Phật, chê Tổ và phá hoại cái thiền tông. Như vậy thì hai câu sau: một mai chết đọa A Tỳ Ngục, người ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Thì hai câu này quý vị thấy, nếu mà mai kia mình chết đi thì đọa địa ngục, vì làm tội thì đọa địa ngục, mà cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm là sao? Đây để nói lên rằng khi mà chúng ta người đã tu hành, tức là chúng ta tu đã có được cái công đức lớn, có cái đạo lực mạnh, thì như vậy nếu chúng ta có những cái lỗi lầm, những cái lỗi lầm mà chúng ta có thể có, mà có lỗi lầm thì phải đọa. Đọa rồi thì sao? Thì lẽ ra đọa thì phải chịu khổ, nhưng mà đọa vẫn cười. Vẫn cười. Tại sao vậy? Như tôi cũng thường giải thích cho nhiều người nghe về những cái chỗ mà ở trong nhà Phật hay nói, vì trong nhà Phật hay nói đến những cái chỗ mà cái người tu thì khi mà đạt đạo rồi thì nghiệp chướng nó hết, nó không. Nghiệp chướng nó hết, nghiệp chướng nó không. Thì có người họ mới nghi, họ nói là căn cứ trên các vị tổ ở Ấn Độ và Trung Hoa, như tổ sư tử ở Ấn Độ, khi mà gặp vua Kế Tăng bị người ta sàm tấu, ổng nghĩ rằng ngài là ngoại đạo, cho nên tới hỏi ngài, hỏi ngài thấy năm quẩn không chưa? Ngài đáp là không. Không thì ngài thì vua mới hỏi, giờ ngài cho tôi cái đầu được không? Ngài trả lời, năm quẩn đã không, xá gì cái đầu, thì ổng cắt đầu. Thì như vậy, người ta mới đặt câu hỏi, tổ nghiệp chướng đã hết chưa? Mà nếu chưa hết, còn chặt đầu, tức là bị trả quả, là chưa hết. Mà chưa hết, sao nói rằng khi giác ngộ rồi thì nghiệp trước không? Nghiệp trước không, mà bây giờ bị chặt đầu. Đó, rồi một vị tổ nữa, là tổ Nguyệt Khả ở Trung Hoa. Khi mà ngài ngộ đạo xong, thì truyền bá thời gian tới cuối cùng, thì ngài mới nói với đệ tử, ta còn một chút dư phải trả, chút chuyện ta phải trả. Rồi ngài đến một chỗ, ngài giảng kinh, bị người ta bắt giam vô tù, rồi ngài ở trong tù mà chết luôn. Đó, trả kết quả. Thì người khác ta mới nghi, nói, nếu nghiệp trước không, giác ngộ rồi thì nghiệp trước không, mà tại sao còn trả quả? Thì có một thiền sư giải thích rằng, nếu nói là nghiệp trước không, nhưng mà cái duyên, cái nợ đó là thì phải trả, thì nói như vậy thì có gì không chịu, nói rằng nghiệp trước không thì không có cái gì phải trả. Bây giờ tôi hỏi, tôi nói thế này quý vị nghe thì có hiểu không? Nói rằng như chúng ta khi nào đó lỡ giận nói nặng nhẹ một người bạn, người thân, người bạn hay là người thân đó giận chúng ta mà không có đủ điều kiện để trả hờn trả quán, một thời gian sau lâu xa có cái cơ hội gặp lại cái người đó có đủ điều kiện để trả, nhưng mà thời gian lâu xa đó chúng ta tu, chúng ta biết đạo, chúng ta hiểu được Phật pháp cách đúng đắn, thì khi người đó lại gặp chúng ta liền dùng cái lời nặng nhẹ mắng chửi lại chúng ta, thì khi xưa chúng ta mắng chửi người đó, người đó giận tới bao nhiêu năm, ngày nay người đó lại trả mắng chửi chúng ta, chúng ta nghe mà nhờ hiểu đạo chúng ta cười. Thì như vậy, quý vị nghĩ có trả hay không có trả? Ngày xưa bị mắng chửi, người ta giận ôm ấp cả chục năm. Bây giờ người ta cũng đang đó chửi mắng lại mình như vậy, mà mình cười, thì trả hay không trả? Đó, cái đó là cái rất khó trong đạo Phật. Trả mà không trả. Bởi vì người kia chửi lại thì mình nghe là có trả. Nhưng mà cái khổ của cái người kia khi nghe chửi giận hờn khổ. Còn cái bây giờ mình nghe mà mình cười mình không khổ thì có trả gì đâu, phải không? Cho nên ở đây mới dùng cái chữ một mai chết đoạn A trì một cười ngất Nam Mô Quan Thế Âm. Nghĩa là cái quả nó trả, nhưng mà cười mà trả không có gì hết, không có gì quan trọng. Chứ không phải như cái người phàm tục trả rồi khóc rồi la rồi khổ sở, bởi vì thấy tất cả đều không thiệt, mà không thiệt thì có gì đâu là trả. Nhưng mà người thế gian thấy trả, thấy có người ta chửi, có người ta mắng mình lại như trước, đó là trả. Đó, như vậy để thấy cái ý nghĩa của các thiền sư Việt Nam, các ngài đối diện với cái kẻ thù mà các ngài vẫn thấy tự tại là vì biết nó là không thật, cho nên không có bị cái gì làm ngăn trở. Thì đó là để hiểu cái câu mà ở đây Diệu Ngự trả lời cho cái người kia hỏi người đại tu hành nó rơi vào nhân quả không. Thì nhân quả vẫn trả nhưng mà không có khổ, phải không? Cho nên giống như người tạo tội chết đọa địa ngục mà xuống dưới cười ngất niệm Nam Mô Quan Thế Âm, trả mà không trả, đó là cái ý nghĩa kỳ đặc của các ngài. Thì như vậy chúng ta mới thấy thiền sư Việt Nam nhiều lắm, tôi chỉ kể đơn sơ. Đến cái phần chót là Việt Nam, truyền thông Việt Nam thận trọng. Thận trọng ở chỗ nào? Đây tôi cũng cho rằng cái tính chất của dân tộc mình, bởi vì chúng ta là người dân, nói hồi xưa là một nước nhược tiểu, bị trị nhiều, cho nên lúc nào chúng ta cũng cảm thấy mình thua, mình kém người, mà thua kém cho nên chúng ta không dám làm cái gì có tính cách cả gan hay là có tính cách táo bạo, mà chúng ta rất là e dè, rất là thận trọng. Bởi vậy cho nên khi ngộ được lý thiền như các thiền sư Trung Hoa, Nhật Bản, Ấn Độ, nhưng các tổ chúng ta truyền bá không giống như các vị kia, vì như ở Trung Hoa sau này Tông Lâm Thế chỉ dùng một câu phải đầu mà không cần học kinh, không cần học kinh, chỉ một câu phải đầu là đủ để học tu. Còn ở Việt Nam mình tuy ngộ thiền, truyền bá thiền mà vẫn đem kinh điển ra giáo hóa. Như quý vị thấy đời Trần, ngài Diệu Nữ, ngài Dạ Thóc, ngài Pháp Loa giảng kinh Hoa Nghiêm, kinh Pháp Hoa v.v. cho Phật tử nghe, cho tăng ni nghe, thì như vậy gọi là thiền giáo song hành. Chúng ta không thấy rằng một khi mình ngộ đạo rồi thì bất cần cái giáo lý Phật, mà chúng ta phải nương giáo lý Phật để hai cái đó đối chiếu nhau cho rõ ràng, để người ta phải bắt bẻ mình. Thì như vậy đó là một cái tinh thần rất là thận trọng. Vì vậy mà đối với Phật giáo Việt Nam, tuy thiền truyền bá rộng rãi mà kinh điển cũng vẫn truyền bá rộng rãi, chứ không có như ở bên Trung Hoa một thời gian sau thì ít có chịu giảng kinh. Như vậy thì quý vị mới thấy cái đặc biệt của xứ sở mình, cái nào ưu thì chúng ta thấy rất rõ, còn những cái điều khuyết tôi đã nói rồi. Như vậy thì hôm nay là cái buổi thứ hai chúng tôi tới để nói chuyện với quý vị, nghĩ rằng những cái gì chúng tôi nói nó hơi nặng về hành giả hơn học giả, vậy cho nên quý vị hiểu để cảm thông cho. Có cái gì cần bàn thêm thì xin được quý vị quý tử. Trình tự cũng như buổi hôm qua, nghĩa là sau khi chúng ta nghe thuyết giảng, xin mời các nêu vấn đề, nêu nghi vấn hoặc là nêu những điều mình muốn được biết rõ thêm, xin mời xin được phát biểu. Vậy thì Bồ Tát này ở Ấn Độ như thế nào? Bồ Tát ăn Trung Quốc như thế nào mà qua Việt Nam trở thành một vị Bồ Tát và được giới, được quần chúng, được nhân dân rất là sùng bái và có những cái đặc điểm hết sức Việt Nam. Thì đấy là những điều mà thực ra trong các đặc điểm của Việt Nam, ở Việt Nam rất nhiều vấn đề phải quan tâm. Và vấn đề khác, ví dụ như vấn đề mà Phật giáo khi qua Trung Quốc thì phải hòa trộn và với lại các cái tôn giáo khác, và nhất là cái Khổng giáo và Đạo giáo, và thành cái tam giáo đồng nguyên. Thế vậy thì những cái yếu tố đó sang Việt Nam như thế nào? Ví dụ ở thế kỷ 16, chúng con khi làm nghiên cứu gặp được một trường hợp là có một ngôi chùa họ gọi tên là Tam Giáo Tự ở huyện Tam Phượng, Hà Tây, hoặc là một bài hương bia do cụ Trạng Trình Nguyễn Bình Khiêm soạn ấy, là ở cái địa phương ở Thái Bình ta dựng một cái hệ tượng là ba vị tượng. Và qua lại những tài liệu nước ngoài thì thấy rằng người ta cũng công bố rất nhiều những tượng của ba vị này, mà trong đó là Phật ở giữa và hai bên là hai vị tượng khác. Vậy thì những vấn đề về đó, vậy cái gốc của cái tôn chỉ của Phật giáo với thực tế khi lan truyền sang các nước khác thì nó bị xáo trộn như nào và hòa nhập với khác không, và chính cái đó là cái đặc điểm mà thực sự ở Việt Nam thì chắc chắn là nó khác nhiều so với cái gốc của Ấn Độ, và chắc chắn nữa không thể dập khuôn đúng theo của Trung Quốc sang được, phải có cái gì đó của Việt Nam, mà cái đó là cái điều mà trong nghiên cứu sự thật là chúng tôi cũng rất là bế tắc. Thế thì đây là vấn đề rất lớn, nhưng mà thượng tọa có thể góp ý một phần nào, hoặc là sau này có thể chỉ xung quanh những tư liệu của thầy tham khảo. Chuyện này chúng ta cũng có thấy gì họ khai lan, bởi vì Phật giáo Việt Nam trước đấy là nói về tam giáo đồng nguyên. Phật giáo Việt Nam ở đời Trần chủ trương tam giáo đồng nguyên, đó không phải là mới ở Việt Nam mà nó đã có ở đời Tống. Đời Tống đã đi tới cái chỗ tam giáo đồng nguyên. Mà khi nói tam giáo đồng nguyên á, là đứng trên lập trường thiền tông, Phật giáo thiền tông để dung hòa Khổng và Lão. Như vậy thì ở cái thời Tống và cái thời triết lý ở Trung Hoa rất thịnh, các cái nhà triết học coi như là có thể nổi danh trong thời đó, đi tới cái chỗ tam giáo đồng nguyên đó là các ngài, những nhà nho đã thâm nhập được lý thiền. Mà từ khi thâm nhập được lý thiền rồi thì các ngài mới đưa ra cái lý tam giáo đồng nguyên. Mà đây thực ra đứng trên lãnh vực Phật giáo thì không có lạ, bởi vì khi ngộ được lý thiền rồi thì thấy mình, người, tất cả tôn giáo bạn đều cũng có cái như mình, không có khác. Nên nếu tu dù cho là Khổng là Lão mà ứng dụng đúng cái chỗ mà tìm lại nguồn gốc của bản thân mình thì rồi cũng gặp nhau ở điểm chót, tức là ngộ ở chỗ tâm là thể của tất cả. Như vậy thì tuy nói hình thức tu sai biệt nhưng mà trở về cứu kính thì không khác, cho nên mới chủ trương tam giáo đồng nguyên. Đó là cái triết lý ở Trung Hoa đời Tống, các nhà nghiên cứu khi mà thông suốt về Hán rồi nghiên cứu vào thiền, khi mà thâm nhập được thiền thì các nhà chủ trương như vậy. Tôi không nhớ tên hết, lại ra phải kể tên những gì đó tại Phật Thành tôi không nhớ hết, tôi nói đại khái. Thì đến Việt Nam chúng ta chủ trương tam giáo đồng nguyên lại có lý khác, bởi vì thời Trần dân tộc mình quá ít coi, đất nước mình còn khu vực rất nhỏ, mà giặc Bắc thì cứ thâm he sửa soạn thâm lấn. Mà ở nước ta thì thời đó những người trí thức nếu không phải ở trong giới Phật giáo thì Nho giáo là Lão giáo, nếu mà không có cái kết hợp toàn dân, kết hợp toàn cái tinh thần của dân tộc lại thì khó mà chống lại xong. Thì các ông vua mình chủ trương tam giáo đồng nguyên, đó là một cái tinh thần hợp nhất, nghĩa là không ai lọt ra ngoài hết, nghĩa là người nào cũng là người anh em để chung lo việc lớn. Thì đó là một cái lý khác. Đó là tôi nói hai cái ý ở Trung Hoa và ở Việt Nam cùng một chủ trương mà có thể là hai hoàn cảnh khác nhau. Còn nói về Đức Phật Quan Âm, vấn đề này thật là một vấn đề mà chúng tôi thường nói khi ra nước ngoài. Tôi cũng hay nói vấn đề này, tôi cho là một cái tự hào của dân tộc. Tại sao vậy? Bởi vì ở Việt Nam chúng ta luôn luôn coi người mẹ là cái người hy sinh cho chồng, cho con, mà chúng ta nói là mẹ Việt Nam. Người đàn bà Việt Nam đáng kính, đáng quý, đủ cả hai đức tính là từ bi và nhẫn nhục. Bởi vậy cho nên sứ mình mà thêm nữa là cái hiếu đẻ, nghĩa là người đàn bà Việt Nam vừa hiếu đẻ cha mẹ ruột, cha mẹ chồng, vừa là có đủ lòng từ bi thương bảo bọc cho con cái, vừa là nhẫn nhục chịu những cái hoàn cảnh nghèo khó và không tha không trách. Đó là cái đặc biệt của người Việt Nam. Mà Bồ Tát Quán Thế Âm là đủ hai cái đức tính là từ bi nhẫn nhục. Cho nên khi nói tới cái bản thơ Quan Âm Thị Kính thì quý vị thấy rõ ràng đó là tán thán cái lòng từ bi, tán thán cái đức nhẫn nhục của bà, và đủ từ bi đủ nhẫn nhục cho nên bà được thành Phật. Rồi nói tới cái bản quan cái bản thân thơ của bà Diệu Thiện, công chúa Diệu Thiện, thì chúng ta thấy cái lòng hiếu kính và thương, tha thứ, thương người luôn đầy dẫy trong đó. Thì như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm đúng ra không phải thân nam thân nữ như trong kinh Phổ Môn chúng ta đọc đó, đó là khi cần hiện thân nam để quá độ thì hiện thân nam, khi cần hiện thân nữ thì hiện thân nữ, cần hiện thân trưởng giả thì hiện trưởng giả, cần hiện sĩ quan ở sĩ phu thì hiện thân, tùy theo chỗ mà hiện chứ không có cái thân cố định. Nhưng mà ở Việt Nam mình, người phụ nữ Việt Nam đủ những đức tính tốt đó xứng đáng là cái thân để cho người Phật tử Việt Nam nương theo. Cho nên để Bồ Tát Quan Thế Âm là người nữ được dành đặc biệt cho người nữ, chứ không cho mấy ông nam cũng dành luôn. Bây giờ hòa thượng xin hòa thượng chỉ giảng cho con, thì có thể là cho một số vị ở đây về cái hai điểm sau đây. Thứ nhất, vừa rồi khi hòa thượng nói về cái đặc thù, cái kỳ đặc của cái nền thiền học Trung Hoa và Ấn Độ, thì nó có phân biệt ở chỗ là Ấn Độ thì nó mang cái chất huyền bí, và Trung Quốc thì nó mang cái chất sáu bảo, nghĩa là hầu như không có cái chất huyền bí. Thì cái từ huyền bí này ngày nay chúng ta hiểu nó mang cái tính hơi mang cái chất là hơi chê. Vì thế cho nên ở đây chắc là hòa thượng không có thể hiểu theo cái nghĩa như vậy, là không theo nghĩa là đâu có tính chê. Đại khái như ta muốn nói rằng cái huyền bí nó như cái gì đó nó gần như là mê tín chắc hẳn. Điểm thứ hai nữa là nếu nói về cái nền thiền học Trung Hoa thì không phải là không có những yếu tố huyền bí, ví dụ như là trong cái về tổ Đạt Ma, hay là trong cái ngay tổ Việt Nam, hoặc là tổ chi tiết về tổ Ấn Thông ạ. Vì vậy cho nên thì ở đây xin hòa thượng nói rõ về cái nghĩa huyền bí mà theo hòa thượng quan niệm quan trọng hơn. Cái điểm thứ hai là thế này ạ, là cái cứu cánh cuối cùng của đạo Phật là giải thoát, hoặc là giải thoát cho bản thân mình và giúp người khác giải thoát. Chứ cứu cánh nó không phải là nhằm vào những cái khó khăn trong đời sống thế tục, không phải là anh đói cho anh ăn hoặc anh rét cho anh mặc, mà giải thoát ra khỏi cái vòng tròn, cái chu kỳ luân hồi sinh tử. Dĩ nhiên là đối với một số người thì cái điều đó nó quá trừu tượng, nhưng đấy là cái cứu cánh của đạo Phật và không thể buông lơi. Thứ hai nữa là đạo Phật cũng quan niệm toàn bộ cái hiện hữu này chỉ là một trò luyện, chỉ là một giấc mộng, nghĩa là cái không có thật. Chính trên hai cơ sở đó mà con cảm thấy khó hiểu, hay đúng hơn là cảm thấy một vấn đề phức tạp, là một vị tỷ phiêu trung thành với những cái yếu chỉ của đạo Phật thì sẽ mặt khác một vị tỷ phiêu vẫn là thành viên của cộng đồng. Vậy thì vị tỷ phiêu đó sẽ phải tham gia vào cái đời sống cộng đồng với những ràng buộc của nó, quan niệm như thế nào về những ràng buộc đó. Và trong cộng đồng nó có những cái tham gia vào, chứ không phải có những cái thế học. Mà trong đạo Phật thì cái thế học coi như là cái sở chi chứng, thậm chí là một trong bắt nạn. Vậy thì khi mà một vị tỷ phiêu tham gia vào những cái vấn đề thế học như thế, thì vị tỷ phiêu nó quan niệm như thế nào? Vâng, đấy là hai cái điểm con mong hòa được. Nếu em nói về quyền vế, tôi không nói quyền vế là kinh hay là trọng, mà quyền vế ở đây nghĩa là có những cái để thích hợp với cái thời đại, thì nhu cầu thời đại cần có những cái quyền vế không mới phục, không mới nể. Ví dụ ngoại đạo phải dùng thần thông, mà ông thầy không có thần thông thì không nể thì thua. Vì vậy cho nên rồi có dùng những cái đó, mà đó là bản chất của người Ấn Độ, chứ không phải là riêng cho cái nhóm người tu Phật mới có. Còn ở Việt Nam mình hay là ở Trung Hoa cũng có những cái quyền bí, những quyền bí như khi nãy tôi nói, vì dân tộc của chúng ta thời đó còn ở trong cái thời kỳ bộ lạc, chưa có giờ văn minh, cho nên cái gì quyền bí thì người ta nể. Ví dụ bây giờ nói rằng tôi cho uống một miếng nước lã, do tôi tụng câu chú uống cho hết bệnh thì họ tin tôi theo. Còn nếu mà nói rằng tôi thấy các pháp như nguyễn như quá thì mới khổ thì không biết, không hiểu, thì như vậy cái nào thì thực tế đem lợi ích lại cho họ thì họ liền theo. Thì như vậy thì cái truyền bá nó tùy theo cơ cảm của con người mà các ngài linh động, chứ không phải là đáng khinh hay đáng trọng. Thì đó là tùy cơ. Còn nếu mà nói về đạo Phật thì chủ trương giải thoát, mà bây giờ một vị tỳ khưu mà phải đi học đời cho dân ngoại trừ ràng buộc vậy thì sao? Thì tôi xin nhắc lại, đạo Phật có nhiều tình mạch. Như bước vào đạo Phật thì Phật chia dạy mình phải có đủ ba điều kiện mở mang trí tuệ: một là văn, hai là tư, ba là tu. Văn tức là phải học, nghe tức là học rồi suy gẫm rồi dụng tu. Thì như vậy bước vào đạo thì phải nhờ cái đủ suy trí, cái trí do thầy hướng dẫn, rồi suy gẫm cho đúng, ứng dụng tu, thì đó là cái giai đoạn đầu. Còn nói tới giải thoát thì phải nói tới cái sau. Như vậy thì một vị sư trong thời này nếu đã có trình độ đời khá rồi mới đi tu thì không cần phải học thêm, bởi vì mình có đủ điều kiện để giáo hóa. Còn nếu mình đi tu trong lúc còn nhỏ, chưa có học được những cái phương tiện kiến thức ở ngoài, thì buộc lòng phải đi học để cho có, bởi vì một thầy tu vừa là phải biết được chữ Hán, vừa là phải thông chữ Việt, vừa là phải biết qua ngành này ngành nọ thì mình mới giảng đạo được. Chứ chẳng lẽ mình làm thầy tu rồi cứ lo cúng Phật dân hương suốt ngày thôi sao? Mà muốn được những cái đó là đòi hỏi phải có học. Mà khi học thì mình đem cái trí phàm phu của mình để thu nhận những cái hay của ngoài xã hội, lấy cái đó làm kinh nghiệm để hướng dẫn, để chỉ dạy người ta thì tốt. Chứ còn nếu mình học, mình để được cấp bằng cao rồi mình vơi ráo cho người đó thì không tốt. Cái đó là nó chặt đi, đặt cái mục đích. Như vậy thì cái học cũng không có lộ, bị trói buộc bằng cách này cách kia, là chỉ tại mình làm đâu chấp đó, làm đâu dính đó thì lỗi, còn làm mà không chấp không dính không có lỗi gì hết. Đó là đại khái trả lời. Và Hòa Thượng có một câu hỏi, người ta nói rằng là truyền thông Việt Nam thời Lý Trần có một tầm triết lý riêng và có một cái là cách hành đạo riêng, thì là theo ý của, đối với truyền thông của nó là Ấn Độ về Trung Hoa, thì theo ý của Hòa Thượng thì Hòa Thượng có là chấp nhận cái ý kiến đó không, và nếu có thì xin Hòa Thượng cho những nét cái nét đặc thù khác biệt đó với truyền thông Việt Nam. Cái đặc thù khi nãy tôi nói là truyền thông Việt Nam khi đem ra giáo hóa thì đi đôi cả kinh điển, thiền giáo song hành, chứ không phải giống như ở Trung Hoa, thiền là thiền, giáo là giáo, mà cả thiền giáo song hành. Bởi vì cái tinh thần thận trọng của người Việt Nam là như vậy, đó là cái nét đặc thù đó. Và như vậy thì tuy là có cái phương tiện truyền bá khác với chỗ cứu kính thì không ai nhớ vậy, chứ không phải truyền thông Việt Nam có một đường đi riêng đến cái chỗ cứu kính khác, không phải. Con xin anh bày công đức hòa thượng ạ. Con thấy như đạo đạo Phật ở Ấn Độ cũng như ở các nước cũng như ở Trung Hoa, ở Việt Nam đều thề thờ một đấng Thế Tôn. Nhưng mà đạo ở Trung Hoa con thấy như là ở phái thiền ấy thì ở Trúc Long Tự ấy thì có hành động, mà ở Thái Viện Việt Nam thì con thấy là nhẫn nhục là đệ nhất đạo. Thì có phải là đạo ở Trung Hoa là đạo hành động mà đạo ở Việt Nam là đạo diễn thế không ạ? Thì là... đạo Việt Nam, đạo Phật ở Việt Nam, thiền ở Việt Nam là hành động hơn Trung Hoa nữa. Bởi thế này, Trung Hoa mà nói về Thiếu Lâm, Thiếu Lâm là chỗ Tổ Đạt Ma ở đó, thì sau này có cái phái gọi là Võ Thiếu Lâm. Thì cái Võ Thiếu Lâm nó không phải là một cái lối để mình hành động, mà vì ở Trung Hoa ngày xưa các chùa ở trên non cao, à, dân ở rừng rú thì trộm cướp nhiều quá, à, các sư ở trên đó mà không biết thì lại đè cổ lấy hết, cho nên buộc lòng phải học chút ít võ để ngừa trộm cướp, cho nên rồi sau trở thành cái võ thiếu lâm. Võ thiếu lâm đó là một cái lối để mà gìn giữ thôi, nhưng mà tại vì ta thấy hay thì ta truyền bá ra, chứ không phải ở đó là hành động. Ở Việt Nam chúng tôi nói hành động là gì? Như hôm qua tôi đã nói, khi mà Phật giáo nó đã dính liền hay gắn liền với dân tộc, với đất nước rồi, thì chính Phật giáo có một trách nhiệm phải cứu đời, cứu nước. Như vậy thì phải lăn xả vào để mà cứu dân, giúp nước. Mà như vậy tức là hành động. Ở Trung Hoa thì chưa có các sư làm điều đó. Ở Việt Nam mình các quốc sư đã làm quốc sư để mà lo chuyện mà nước nhà đưa gặp lúc mà tai nạn chiến tranh, thì các quốc sư đã làm được đó thì mình hành động hơn. Còn vấn đề gì, còn điều gì cần hỏi thêm không? Tôi chỉ chẳng tạm cũng nói là một cái nước nhỏ thì mình cứ rất mình khổ quá, mà tuệ thì mở nhưng mà nó rất là hạn chế, mà nếu có thiền định thì nó không bao giờ có đỉnh cả. Cái gì cũng lên đến đỉnh thì đi xuống, nhưng riêng thiền định nó không bao giờ có đỉnh. Con nói con rất là xúc động bởi vì con thấy trí thức mình rất là giỏi mà lại không biết thiền định mang lại một cái trí tuệ cho đại nhân loại, mà để cho nhà nhà hạnh phúc, người người hạnh phúc. Bởi vì cái tuệ của người Việt thì con trộm nghĩ rằng những như hòa thượng còn lại cái quãng phần ngắn hòa thượng biết cách như thế nào mà để trí tuệ Việt Nam mà am hiểu được cái thiền học mang lại một cái hạnh phúc cho đại nhân loại, thì đấy là một điều mà cảm thấy không được, cái rất là vui. Con rất là vui bởi vì nếu hòa thượng biết mà để cho đại nhân loại Việt Nam, những bậc tiến sĩ giáo sư mà am hiểu cái này thì mang đến từng nhà một, mà các trẻ con mà nó học hết tiến sĩ mà nó lại đang được để tiếp xúc lại để cho đời sống nhân dân được mở rộng và được hạnh phúc ngay trong cái gia đình nhỏ mình, ngay trong cái đất nước này. Một yêu cầu của Phật tử Phan Thiên Tịnh là làm sao mà để giới trí thức của mình không hiểu thiền định, thì đó là cái lời yêu cầu mà đúng là yêu cầu quý vị có mặt đây hơn yêu cầu thôi. Bởi vì tôi thì có bổn phận phải làm, còn cái chuyện mà quý vị hưởng ứng hay không là chuyện của quý vị, chứ đâu phải chuyện của tôi. Phật giáo là một tôn giáo mà có triết lý rất là uyên áo, rất là cao siêu. Người trí thức ở nước ta cũng như ở nhiều nước đều khao khát muốn tìm hiểu cái triết lý đó, và chính trong cái tinh thần muốn tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi cái triết lý của Phật giáo mà viện chúng tôi mới tổ chức cái buổi nghe thuyết giảng này. Còn việc là tiếp thu nghiên cứu cái triết lý của Phật giáo được đến đâu như thế nào thì điều đó tùy thuộc vào điều kiện của từng người. Và chúng ta có một điều thống nhất rằng là Phật giáo Việt Nam gắn rất chặt với đời sống, với vận mạng của dân tộc từ khi Phật giáo được truyền vào nước ta cho đến tận ngày nay. Và trong ý nghĩa đoàn kết dân tộc, đoàn kết các tôn giáo, thực hiện cái đường lối hòa hợp, đường lối đoàn kết để xây dựng cái xã hội Việt Nam công bằng, văn minh, hạnh phúc, đó cũng là cái mong muốn chung của tất cả chúng ta. Mỗi người đều cố gắng tùy theo cái nỗ lực, cái điều kiện của bản thân mình. Hôm nay buổi thuyết giảng đến đây là kết thúc, và ngày mai Hoàng Thượng sẽ giảng tiếp về giáo ngoại tuyệt truyền. Thay mặt của tòa, thay mặt tiểu Hàn Nôm, chúng tôi một lần nữa cảm tạ Hòa Thượng, và đến đây xin mời các vị. chê đấy. Chê là chê là chê là chê là sẽ hoàn thành trong 10 năm. Năm đầu thì sẽ là tập đoàn tập đoàn đi chặt. Trước kia thì sách vở Việt Nam mới công bố 24 cái bản văn bia thể trần, nhưng mà qua sưu tầm thì hiện nay có số lên đến 55 cái văn bia sẽ được tập đoàn đi chặt. Bác tốt. Để cho những người nghiên cứu thực tập như chúng tôi được thấy cái đó là mừng lắm ạ. Để tầm mình đâu có thì giờ đi mà khảo thì mình đổ. Sơ lược về cái kho sách kho bia trong sách thì nó là một cái bia thì gắn với chùa rất nhiều. Nhà mình giặt cho cái gì tết bạn nhà con. Cái này thì được khởi đầu từ trước cái mạng tháng 8. Khi đó thì vẫn đông mặt cỏ. Nhưng về sau thì mình sẽ tiếp tục mạng. Cái mail anh muốn này nha. Bản sách thì có được hai cuốn gì không? Và có dùng tên sách thì có chữ Hán. Cái này là tập 3 nhá. Tập 1. Quá hay. Sách được quá. Độc giả có thể qua cái lượt thuật này mà định trước cầm sách ra. Cho nên là sau khi cái bộ thư mục này xuất bản ra thì học giả trên thế giới đều có thể biết được đại để cái kho sách của chúng ta gồm có những cái quản trị vật chất. Liên quan đến các mặt sau này có em lấy một cái một cho người coi ở số đó là số thứ tự ở trong cái chuyên mục yếu à nhờ vào cái gì lập thuật còn gì khác thì có thực ra nó mất bây giờ lắm cái công cụ học tiên rồi. Thank you.